Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 549 theo dõi. Trong chốc lát, Diệp Tâm Nhiên cách đó không xa, xuất hiện một cái dáng người cường tráng, diện mạo dữ tợn hắc y nam nhân, kia nam nhân cũng không có đến gần Diệp Tâm Nhiên. Chỉ là cách rất xa cho nàng đệ một cái ánh mắt. Diệp Tâm Nhiên cắn chặt răng, lại lần nữa hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện phụ cận không có người quen, liền đi theo nam nhân kia phía sau đi rồi. Ai? Ngươi nói Tâm Nhiên thấy thế nào lên như vậy kỳ quái a? Hạ Thiển Yêu dùng miệng cắn cái muỗng, như là lầm bầm lầu bầu nói, không biết. Lan Đoá Đoá lắc đầu, ngươi nói nàng có phải hay không đi theo nam nhân kia đi? Hạ Thiển Yêu tiếp tục lầm bầm lầu bầu, không biết. Lan Đoá Đoá bĩu môi, vẫn là lắc đầu, kia nam nhân thoạt nhìn liền không giống như là cái gì người tốt. Ngươi nói Tâm Nhiên nếu thật là đi theo kia nam nhân đi rồi, có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Hạ Thiển Yêu vẫn là một người lầm bầm lầu bầu, không biết. Nhiều đóa, Hạ Thiển Yêu đột nhiên dùng sức chụp một chút cái bàn, đem Lan Đoá Đoá khiếp sợ, còn chọc đến lân bàn người xem thường. Lan Đoá Đoá nhíu nhíu mày, này lúc kinh lúc giống tính tình, cùng Mộc Mộc cũng rất giống. Chúng ta đi theo dõi Tâm Nhiên đi, Hạ Thiển Yêu đột nhiên đề nghị. Nói, a, Lan Đoá Đoá cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy, không hảo đi, như vậy đi theo dõi nhân gia, sẽ xâm phạm nhân gia sao sao đi, có cái gì không hảo đi, Hạ Thiển Yêu nói. Nếu là Tâm Nhiên thật là đi theo nam nhân kia đi, kia nam nhân nhìn liền không phải cái gì người tốt. Vạn nhất Tâm Nhiên gặp được cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Cái này, Lan Đoá Đoá cảm thấy Hạ Thiển Yêu nói được có đạo lý, chính là trong lòng lại cảm thấy, mặc kệ là xuất phát từ cái gì lý do, đi theo dõi người khác đều là một kiện không tốt sự tình. Liền ở Lan Đoá Đoá còn ở do dự thời điểm, Hạ Thiển Yêu đã tính tiền, lôi kéo nàng ra tiệm kem. Các nàng theo Diệp Tâm Nhiên rời đi phương hướng, một đường chạy chậm, cuối cùng là đuổi theo Diệp Tâm Nhiên. Diệp Tâm Nhiên thật là đi theo cái kia diện mạo đáng sợ nam nhân đi, nàng cùng nam nhân kia một trước một sau, vẫn duy trì 3 mét xa khoảng cách. Hạ Thiển Yêu cùng Lan Đoá Đoá tắc lén lút đi theo Diệp Tâm Nhiên mặt sau. Lan Đoá Đoá tổng cảm thấy chính mình như vậy là ở làm chuyện xấu. Nàng lôi kéo Hạ Thiển Yêu tay, nhỏ giọng mà nói, Thiển Yêu, tính chúng ta đi thôi, như vậy không tốt, vạn nhất Tâm Nhiên có chính mình sự tình, không nghĩ để cho người khác biết, chúng ta như vậy chính là xâm phạm người khác sao sao. Nhiều đóa, đều đến nơi đây, như thế nào có thể tính, chúng ta chỉ là đi gặp, bảo đảm một chút Tâm Nhiên an toàn. Nếu là nàng không có việc gì, chúng ta liền rời đi. Chính là, ai nha, đừng chính là, người đều đi xa. Hạ Thiển Yêu không khỏi phân trần, lôi kéo Lan Đoá Đoá thủ đoạn liền đi. Càng đi liền càng hẻo lánh, người đi đường cũng liền càng ít. Lan Đoá Đoá có chút buồn bực, Tâm Nhiên như thế nào sẽ đến loại địa phương này. Nàng đang nghĩ ngợi tới phía trước, Diệp Tâm Nhiên đột nhiên không thấy, đem nàng cùng Hạ Thiển Yêu giật nảy mình. Tâm Nhiên người đâu? Như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Hạ Thiển Yêu nhíu nhíu mày, đại khái là phát hiện chúng ta đi. Lan Đoá Đoá nói, các nàng như vậy theo dõi cũng không cao minh, bị phát hiện là lý do hẳn là. Hạ Thiển Yêu mày nhăn đến càng sâu. Nhiều đoá, ý của ngươi là nói, Tâm Nhiên nàng phát hiện chúng ta, cho nên cố ý ném rớt chúng ta? Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Tâm Nhiên bình thường liền thần thần bí bí, ngươi cũng không biết, ngươi đi rồi lúc sau, nàng trước nay đều bất hòa ta nói chuyện, luôn là một người đối với máy tính, mãi cho đến đêm khuya, cũng không biết là đang làm chút gì. nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.